Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, phần 100. 100, lần trước chương 100 này một phen động tác nước chảy mây trôi. Cực kỳ thuần thục, Vân Thiên Ngưng nghiêng đầu nhìn. Cảm thấy trời cao thật sự bất công. Thiên Hề ca ca xinh đẹp, ngay cả cho nàng lột cua đều là phong tư thanh nhã. Sáng trong như nguyệt, phảng phất thủ hạ không phải đãi ăn tù mâu. Mà là tạo hình ngọc khí, nàng đang xuất thần. Người nọ đã buông trong tay động tác, mỉm cười nhìn qua, nhẹ giọng nói. A Ngưng, hảo, hắn một tay bưng lên cua xác, đưa đến nàng bên miệng. Há mồm, Vân Thiên Ngưng môi đỏ khẽ mở. Hơi cúi đầu cắn tiếp theo khẩu tươi mới gạch cua. Gạch cua là dính bám vào cua xác thượng. Nàng vươn đầu lưỡi đem này cuốn lên đưa vào trong miệng. Lại không chú ý tới bên cạnh người người dần dần lửa nóng ánh mắt trắng nõn mảnh khảnh cằm. Nhỏ xinh hồng nhuận đầu lưỡi. Còn có kia mặt trên dính tươi mới gạch cua. Hết thảy đều ở không tiếng động mà câu dẫn dục hỏa chính thịnh thiếu niên. Bùi Thiên Hề hít sâu một hơi. Làm trong lòng kia đoàn hỏa tận lực tiêu đi xuống một ít. Làm cô gái nhỏ đem một toàn bộ cua đều ăn xong. Cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì khác thường, ăn xong lạp. Vân Thiên Ngưng vỗ vỗ tay nhỏ, lấy quá một bên lụa khăn xoa xoa tay, đánh cái tú khí no cách, nhìn về phía Bùi Thiên Hề. Thiên Hề ca ca, A Ngưng ăn no, nàng ăn uống tiểu, lại yêu thích mỹ thực. Từ trước đến nay ái ở các đồ ăn chọn một chút, ăn thỏa thích là được. Tả hữu Bùi Thiên Hề sủng nàng. Đó là mỗi ngày đổi đa dạng ăn cũng không ngại, chúng ta đi thôi. A Ngưng còn nghĩ đi dạo chợ đêm đâu, dứt lời. Vân Thiên Ngưng liền muốn đứng lên. Các ngoại màn đêm đã đến. Ngọn đèn dầu dần dần sáng tỏ. Bậc lửa toàn bộ trường nhai. Ban ngày những cái đó người bán rong đều ẩn đi. Thay buôn bán giấy đèn cùng thú bông tiểu quán. Xa xa mà liền hấp dẫn nàng, từ từ, người nào đó ngữ khí mạc danh trầm thấp. Giữ chặt cô gái nhỏ muốn rời đi làn váy. Thủ hạ hơi dùng sức. Đem nàng mang tiến chính mình trong lòng ngực. Cầm cọ nàng lông xù xù đầu. Nhìn nàng bị hắn cọ đến cười duyên không thôi. Hắn chậm rãi mở miệng. A Ngưng, có nhớ hay không chúng ta lần trước ở Ngưng Vị Các làm cái gì? Lần trước, Ngưng Vị Các Vân Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng thấu. Những cái đó kiểu diễm hỗn loạn ký ức phiếm thượng trong óc. Tựa hồ còn mang theo nùng liệt rượu hương. Lần trước ở Kim Lăng Ngưng Vị trong các. Chính mình thế nhưng cùng Thiên Hề ca ca như vậy pha trộn. Còn chủ động ăn Thiên Hề ca ca như vậy xấu hổ sự. Thiên Hề ca ca còn đề nó làm chi. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi không được tự nhiên mà vặn vẹo thân mình. Muốn ngồi vào một bên đi. Bất đắc dĩ bên hông bàn tay to chặt chẽ ôm nàng. Không cho nàng rời đi mảy may, Thiên Hề ca ca như thế nào tổng nhớ kỹ này đó, Vân Thiên. Ngưng xấu hổ đến mặt đều nâng không đứng dậy. Tầm mắt rằng cọ ở hắn thêu bạch hạc vân văn màu xanh đá trên vạt áo. Nhìn chằm chằm kia bạch hạc linh động hai mắt. Tựa hồ muốn xem ra cái gì đến tột cùng tới, này đó là uống say sau A Ngưng mới có. Ta như thế nào có thể quên? Như vậy chân quý tốt đẹp ký ức. Tự nhiên muốn tôn sùng là chân bảo. Hảo hảo cất chứa, hừ không được lại nhớ kỹ, Vân Thiên Ngưng hầm hừ mà cảnh cáo. Lại như cũ không dám ngẩng đầu. Sợ bị hắn nhìn thấy chính mình trên mặt không thể ức chế đỏ ửng, kia A Ngưng dùng mới tinh bổ. Khuyết thượng, tốt không? Cô gái nhỏ từng bước một đi vào hắn bẫy dập. Chờ đến phát hiện khi thời gian đã muộn, thở phì phì mà muốn đánh hắn, ngoan bảo. Được không? Khoảng cách lần trước cùng A Ngưng thân cận, đã có mau nửa tháng, Bùi Thiên Hề bắt được nàng tay nhỏ. Cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, hơi hơi hoảng, như là hai người khi còn nhỏ như vậy dắt tay thân mật. Hắn ngữ khí ôn nhu trầm thấp, còn có chút ẩn ẩn ủy khuất. Vân Thiên Ngưng nghe hắn nói như vậy, dưới đáy lòng lặng lẽ tính một chút nhật tử. Tựa hồ, là có một đoạn thời gian, chính là tiểu cô nương nghĩ nghĩ. Rốt cuộc nâng lên khuôn mặt nhỏ, đỏ ửng chưa cởi, kiều nhan như ngọc, thanh âm thấp thấp mà. A Ngưng không nghĩ lại ăn cái kia ân, cái kia từ nàng thật sự vô pháp nói ra. con người tất cả đều là nhân, thẹn thùng phiếm thượng hơi nước. Nhìn hắn mắt phượng, kia sương mù tựa hồ càng đậm, Bùi Thiên Hề trong lòng vừa động. Kia chỉ dã thú tựa hồ cũng ở ngo ngoe dục dịch. Hắn ôm nàng tu cổ, đưa lỗ tai đi lên, ở nàng bên tai thấp thấp nói ra cái kia nàng chưa từng nói ra chữ, Thiên Hề ca ca. Được như ý nguyện, nhìn đến tiểu nhân nhi cơ hồ có thể năng trứng gà sườn mặt. Bùi Thiên Hề lại cười nói, hôm nay không cần A Ngưng ăn nó, đổi Thiên Hề ca ca ăn A Ngưng, bất quá. Hắn không nghĩ chỉ dùng môi lưỡi, hẹp dài mắt phượng liếc đến mới vừa rồi lột cua sử dụng tinh xảo khí cụ. Hàng mi dài rơi xuống lại giơ lên, khép mở chi gian, trong mắt tựa hồ cất giấu ánh lửa, tác giả có chuyện nói. Mãn đầu óc màu vàng phế liệu người nào đó. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.